cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 270, buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé kia vô tình hái một quả chuối trong viện nhỏ của anh ta muốn nếm thử. Sắc mặt anh lập tức thay đổi. Một người lúc nào cũng lịch thiệp, nho nhã không lộ rõ cảm xúc, trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn biến thành âm hiểm tàn nhẫn. Cốc trà trong tay hất thẳng lên người cô bé, không hề nể nang. Trong đêm ở tiểu viện, vang lên tiếng khóc sợ hãi và cầu xin của cô gái nhỏ. Dịch Lợi Khuynh từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu, bước chân không hề dừng lại một giây. Đối phó với người như Dịch Lợi Khuynh, thật sự không có chiêu nào hiệu quả. Anh ta không đa tình như Mẫn Hành Châu, không tùy tâm sở dục như Mẫn Hành Châu, càng không có vẻ ngoài phiêu dật như mây trôi của Mẫn Hành Châu. Nhưng anh ta lại là người vô tình hơn cả Mẫn Hành Châu. Không liều vài mạng thì xoay chuyển nổi anh ta sao? Lâm Yên cảm thấy cô bé ấy thật ngốc, mà bản thân cô cũng ngốc chẳng kém. May mắn là thiên kim nhà ông chủ Hứa sớm tỉnh ngộ, không còn đuổi theo nữa, mà có muốn cũng chẳng đuổi nổi. Đạo diễn Vương cuối cùng chỉ thở dài cảm thán, đừng cố chấp quá, nên buông thì buông, vui được lúc nào thì cứ vui. Lâm Yên biết Dịch Lợi Khuynh đang sống ở đâu, anh ta cũng biết cô đang ở Hoành Thành, nhưng cả hai chẳng ai đi tìm ai. Chưa kịp quay xong bộ phim, Lâm Yên đã rời Hoành Thành. Bên ngoài bãi đỗ xe sân bay, người đàn ông ấy đang tựa vào xe gọt lê. Anh vẫn nhớ rõ quả lê đầu tiên cô từng chia cho anh. Đạo diễn Vương cười trêu, sao không gặp cô ấy, sợ lại làm cô ấy hoảng. Dịch Lợi Khuynh đưa quả lê gọt xong cho đạo diễn. Tôi gọt đấy, ông có phúc lắm. Đạo diễn Vương thử cắn một miếng, lén liếc nhìn vẻ mặt của Dịch Lợi Khuynh qua gọng kính mạ vàng. Ông từng chứng kiến không ít diễn viên thể hiện cảm xúc sâu sắc trước ống kính, khiến khán giả đồng cảm rơi lệ. Ông từng nghĩ, đó chính là đỉnh cao của cái gọi là sâu nặng tình cảm. Nhưng khi thấy ánh mắt của Dịch Lợi Khuynh, ông mới hiểu, trong mắt người nặng tình là từng lớp u sầu. Khi ngẩng lên, sóng mắt khẽ dao động, tan ra thứ ánh sáng dịu dàng như sương. Ông lại có thêm cảm hứng cho phim mới, nhất quyết kéo Dịch Lợi Khuynh mở két đầu tư. Dịch Lợi Khuynh tỏ ra cực kỳ coi thường. Không phải ông định đi tìm Mẫn Hành Châu đầu tư à? Cậu ta giàu, tôi thì không. Đạo diễn Vương cũng từng ngỏ lời mời trong một dự án lớn. Cậu ta vốn chẳng để mắt đến lợi nhuận ngành này. Dù tôi có nợ cậu ta một ân tình, thì thôi, không làm phiền nữa. Lâm Yên đến Cảng Thành. Lúc bước ra khỏi sân bay, cô thấy Doãn Huyền đeo kính râm đi ngang qua. Doãn Huyền cười với cô, môi son cong lên thành một đường quyến rũ rực rỡ. Còn Lâm Yên thì lặng lẽ bước qua, giữa cô và Doãn Huyền, không có gì để nói, cũng chẳng còn gì đáng để nói. Việc xách hành lý là của Viên Tả, đợi tiểu thư Doãn đi khuất, anh ta mới ghé sát, khẽ nói với Lâm Yên. Lúc đó, thất gia không hề đến bệnh viện, Lâm Yên cúi đầu nghịch điện thoại, phản ứng bình thản, khung sườn của tầng mái đã hiện hình. Xung quanh lần lượt mọc lên trung tâm thương mại và cao ốc. Toàn là hạng mục tiêu dùng cao cấp, lại một nơi sắp trở thành chốn đốt tiền cho ai đó. Lâm Yên cảm thấy nơi này không còn yên tĩnh nữa, nhưng rõ ràng vốn chẳng phải nơi thuộc về cô. Yên hay không thì liên quan gì đến cô đâu. Nhìn có vẻ đội thi công đang chạy tiến độ, tầng mái chỉ cao 9 tầng. Bên ngoài là bậc thang lớn hình vòng cung hướng lên, nâng đỡ kết cấu hình cánh hoa mang chữ M sang trọng. Dưới chữ M là hàng vạn ngọn đèn thủy tinh, càng tưởng tượng tổng thể càng mê người. Thẩm mỹ của vị thái tử gia ấy, những gì anh thích, sao nhìn cái gì cũng đều đẹp thế. Lâm Yên thoáng có chút tò mò, không biết anh định làm gì. Cô muốn gọi điện hỏi, nhưng cuối cùng bận đi học nên lười gọi. anh lại sắp có cơ hội cười nhạo cô nhớ anh rồi. Trong giới đột nhiên lan truyền chuyện Mẫn Hành Châu đích thân chọn một ủy thác viên chuyên lỗ, vì nhà họ Mẫn vừa thay người phụ trách. Chuyện này bị Tần Đào đoán trúng. Giỏi đấy Lâm Yên, sao không bảo anh Hành Châu tự thân đến hiện trường cho chúng tôi mở mang tầm mắt luôn đi. Đừng nói là Mẫn Hành Châu, ngay cả những người trong giới này cũng chưa từng đặt chân ra sàn đấu giá ngoài kia. Chẳng ai dại gì lộ mặt vì mấy chuyện đó. Cứ có tiền thì giải quyết được. Mẫn Hành Châu mà đi, chắc chỉ khi trời sập. Không trách người ta gọi là đám bạn cáo già. Toàn hóng chuyện thái tử ra lần này sẽ lún bao sâu vào hố tình yêu. Nhưng với Lâm Yên, đây là một việc rất khó. Ván cược này, cô không dám đánh, cô thật sự không gánh nổi. Thà tự phạt ba ly, thà làm ngỗng hoang nổ tự sát. Trong trò chơi, thà bị đâm chết, cũng không muốn cược. Dù cô có thua, cũng chẳng ai đứng ra nhận thua dùm cô. Chiếc đồng hồ kia, Lâm Yên mang đến hãng để sửa. Hãng định đổi cho cô cái mới, nhưng cô nhất quyết bắt họ sửa lại. Bên kia còn hỏi, cô Lâm, rốt cuộc phải chịu áp lực cỡ nào mà biến món hàng cao cấp thành ra thế này? Lâm Yên không trả lời. Bên kia chỉ đành gật đầu sửa cho xong. Cách chương.